Lâm Đông Bình giận dữ muốn bốc khói. Cái gì gọi là ngươi đều có thể đi vào bảo khí cảnh? Hắn là thiên tài của Lâm gia, 16 tuổi tiến vào bảo khí cảnh, trong lịch sử Lâm gia đủ xếp hạng trước 5. Nhưng nghe được khẩu khí của Lâm Lạc, hiển nhiên chẳng thèm ngó tới thiên phú của hắn. Điều này bảo hắn làm sao nhẫn nhịn. Tên hỗn đản ngươi, ta là thiên tài Lâm gia, không phải tên phế vật như ngươi có thể so sánh. Lâm Đông Bình phẫn nộ giống to, vậy nhìn xem ai mới là phế vật chân chính. Lâm Lạc vung quyền, đem hổ ảnh quyền thúc đẩy lên tới ngũ ảnh, lập tức tấn công Lâm Đông Bình. Không, không, không. Lâm Đông Bình phẫn hận cùng bất đắc dĩ gầm lên giận dữ. Trước đó khi hai người cùng là hậu thiên lục tầng thì Lâm Lạc lấy ngũ ảnh đánh bại hắn. Sau khi tới bảo khí cảnh hắn lại phải nuốt hận dưới Lâm Lạc ngũ ảnh. Điều này làm cho Lâm Đông Bình xưa nay mắt cao hơn đầu làm sao không phát điên. Phế vật. Lâm Lạc hừ lạnh nói. Một quyền oanh ra. Ngũ ảnh biến ảo. Đem Lâm Đông Bình oanh bay ra ngoài. Không có khả năng. Không có khả năng. Ta là bảo khí cảnh cao thủ. Ta là thiên tài, ta sẽ không thua, ta sẽ không thua. Lâm Đông Bình ngồi liệt dưới đất, ánh mắt mờ mịt, giống như bị phát bệnh tâm thần. Lúc này chỉ là sự bắt đầu, huyết cừu của Lưu Bá, ta nhất định sẽ báo. Lâm Lạc tự nhủ trong lòng, ngông nghênh ngồi lên chiếc ghế vốn thuộc về Lâm Đông Bình. Bên ngoài sân một mảnh xôn xao, có chuyện gì khiến cho người ta càng cảm thấy khó tin hơn chuyện này. Hơn 2 tháng trước, Lâm Lạc vẫn là phế vật mà Lâm gia công nhận, nhưng hiện tại ngay cả bảo khí cảnh cao thủ cũng có thể bị hắn nhẹ nhàng đánh bại. Nếu như nói hắn là phế vật, vậy những người khác tính là gì? Cực phẩm trong phế vật sao? Hỗn trướng! Lâm Hoành Phong dùng sức vỗ lên tay ghế, thần tình giận dữ. Lâm Lạc khiêu chiến ai không tốt, lại đi tuyển chọn Lâm Đông Bình. Làm Lâm Đông Bình vốn có thể đưa thân vào trước 10 hiện tại một thứ tự cũng không thể bắt lấy.